Cô vợ đáng ờm của Lăng Thiếu. Chương 330, Diệp Sâm con mẹ nó anh không được nắm lỗ tai tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt Lăng Thiên Vũ sáng ngời, đưa bảng tới trước mặt Lăng Tiêu, yêu cầu gì cũng được sao. Lăng Tiêu đoán được đại khái Lăng Thiên Vũ suy nghĩ cái gì, đầu ngón tay gõ gõ trên mặt bàn, một lát sau mới nói. Chỉ cần ba làm được thì sẽ đáp ứng con, yêu cầu của Lăng Thiên Vũ rất đơn giản. Con muốn ăn Hoành Thánh Hoàn Hoàn làm. Lăng Tiêu nhướng mày, hắn còn tưởng cậu sẽ yêu cầu Thịnh Hoàn Hoàn dọn về ở, thì ra lại dễ thỏa mãn như thế. Được, ba hứa với con. Lăng Thiên Vũ cười tủm tỉm, cậu chưa nói là bao nhiêu lần. Sau khi cậu nhóc trở về phòng, Lăng Tiêu rửa sạch chén, khi rời đi nhìn thấy tạp dề treo trên tường thì không khỏi nhớ tới dáng vẻ Thịnh Hoàn Hoàn mặc tạp dề bận rộn trong phòng bếp. Hắn đi qua, gỡ tạp dề xuống rồi ném vào thùng rác. Không có một tia do dự, trong phòng ngủ đã không tìm thấy chút dấu vết nào Thịnh Hoàn Hoàn từng xuất hiện, cả chăn và khăn trải giường cũng đã thay bộ mới. Giống như vô số đêm khác, Lăng Tiêu đặt đôi tay lên bụng, chậm rãi nhắm đôi mắt sắc bén lại trong một mảnh bóng tối. Cứ như về từ trước đây, tất cả chưa từng xảy ra thay đổi gì. Nam Tầm dẫn mấy vệ sĩ trở về nhà. Cô cảm thấy cứ tiếp tục mặc kệ Diệp Sâm nhiễu loạn cuộc sống của chính là dung túng anh, chỉ làm anh được một tấc lại muốn tiến một thước. Lập trường của cô rất rõ ràng, cô không thích Diệp Sâm, cho nên cô không thể cho anh chút cơ hội nào cả. Nhưng cô không ngờ mình hùng hổ đi tới, kết quả bị một cánh cửa chặn lại. Cô quên ổ khóa trong nhà bị Diệp Sâm thay đổi, mà trên tay cô không có chìa khóa. Vì thế khi Nam Tầm bảo vệ sĩ phá cửa, vệ sĩ còn đặc biệt trịnh trọng hỏi một câu. Nam tiểu thư, cô xác định không đi lầm chỗ. Nam Tầm đỡ chán, tôi rất xác định, đây là nhà cô, hiện tại Diệp Sâm hại cô trở thành người ngoài, chỉ sợ nói ra cảnh ngộ này cũng không có bao nhiêu người tin. Thấy bên trong không có ánh đèn, Nam Tầm nhẹ nhàng thở ra, nói với vệ sĩ. Đá đi, có gì tôi chịu, đã được xác định, bọn vệ sĩ bắt đầu đá cửa. Vừa đá chưa được mấy đá, cánh cửa đột nhiên được kéo ra từ bên trong. Hai vệ sĩ đá cửa mất cân bằng ngã thẳng vào trong, bụng vừa tiếp xúc với mặt đất thì trên người đã nghênh đón một trận tay đấm chân đá, bọn họ đau đến kêu gào. Quá đột ngột, hơn nữa người đàn ông hành hung có võ, hai vệ sĩ bị đánh không có sức phản kích. Diệp Sâm, thì ra anh ở trong đó, Nam Tầm nhìn động tác như nước chảy hoa trôi của Diệp Sâm thì vừa tức vừa giận. Cuối cùng Diệp Sâm đánh ra một quyền. Tào Nhã sửa sang lại nếp nhăn trên áo rồi ung dung nhìn về phía Nam Tầm, khóe miệng cong lên trên. Tôi đã dọn đồ đến đây, đương nhiên phải ở chỗ này. Sau đó anh làm lơ vẻ tức giận trên mặt Nam Tầm, chỉ người bị thương trên mặt đất và hai vệ sĩ đứng phía sau cô. Em đang làm gì, không có chìa khóa thì gọi tôi một tiếng, tôi mở cửa cho em là được, đừng huy động nhiều người như thế, làm ồn hàng xóm thì không tốt. Nghe đi. Anh ta ăn nói như vậy là thế nào? Nam Tầm tức đến nghiến 61 răng. Diệp Sâm, nơi này là nhà tôi. Anh đừng không biết xấu hổ như thế được không? Diệp Sâm dựa vào cánh cửa, gật đầu nhìn cô. Tôi đâu nói đây không phải nhà em. Ngày mai tôi cho em chìa khóa. Em muốn trở về lúc nào cũng được. Nghe lời này đi, thật sự chưa thấy ai mặt dày vô sỉ như thế. Nam Tầm từ bỏ cãi cọ với anh, chống một tay lên eo một tay tức giận chỉ vào Diệp Sâm. Tôi chỉ hỏi anh một câu, dọn đi hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Sâm khoanh tay trước ngực. Em nói đi, Nam Tầm cảm thấy, tới giờ khắc này thật sự đừng bận tâm tình cảm trước kia gì nữa. Cô lạnh nhạt nhìn Diệp Sâm, chân lui lại mấy bước, môi vô tình mà khẽ mở. Đập anh ta, vừa dứt lời, hai vệ sĩ cao lớn xách nắm tay to tướng vọt về hướng Diệp Sâm. Bọn họ phải báo thù vì đồng nghiệp, đánh chết cái tên này. Mười mấy giây sau là một loạt tiếng kêu rên, Diệp Sâm không mất một sợi tóc, tiêu sái phủi phủi bụi trên người, sau đó nâng chân đôi thon dài lên đi về hướng Nam Tầm. Nam Tầm cảm thấy tình hình không ổn liền xoay người bỏ chạy. Con người phải biết tiến thối, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Nhưng vị Tuấn Kiệt này chưa chạy được mấy bước đã bị Diệp Sâm bắt được, hồng anh khí phách cong một cái đã khiêng cả người Nam Tầm lên vai, xoay người đi trở về. Làm cái gì vậy, tên điên này mau buông tôi xuống. Nam Tầm biến sắc giãy sụa, ngặt nổi Diệp Sâm như siêu nhân vô địch, chẳng những sức lực mạnh, còn rất lì đòn. Diệp Sâm vươn một chân đá vệ sĩ trên mặt đất ra ngoài, sau đó. Oanh, một tiếng đóng sầm cửa lại, giọng nói lạnh lẽo như cái máy truyền ra từ bên trong. Không sợ chết cứ việc tiến vào. Mấy vệ sĩ bị đánh mặt mũi bầm dập ngoài cửa khóc không ra nước mắt. Sao bọn họ lại xui xẻo như thế? Mới đổi ca đêm đã gặp phải sát thần này. Rất nhanh bên trong đã truyền đến tiếng đánh nhau. Mấy vệ sĩ quay mặt nhìn nhau. Làm sao bây giờ? Cần quản hay không? Nhưng bọn họ đánh không lại. Mấy người biết võ lại đánh không lại một tên bốn mắt. Ngẫm lại cũng cảm thấy mất mặt. Lúc này, Thịnh Hoàn Hoàn gọi điện thoại đến. Sau khi khiêng Nam Tầm vào nhà, Diệp Sâm ném cô lên sofa rồi thân thể thon dài cao lớn lập tức đè lên. Nam Tầm nâng gối đá một cái, Diệp Sâm như đã đoán được động tác của cô, tay nhấn một cái đè chân cô xuống, ngẩng đầu lộ chút đắc ý nhìn cô. Không ai nói với em là nơi này của đàn ông không thể động vào à? Lên gối không thành công, Nam Tầm liền ra tay, Diệp Sâm lập tức ghì lấy cổ tay, cúi người cắn vành tay cô, giọng nói mang ý cười trầm thấp trào ra từ cổ họng. Tốc độ thế này còn muốn chơi đánh lén, thân thể Nam Tầm cứng đờ, mặt trở nên đỏ bừng, thẹn quá thành giận nghiến răng nghiến lợi. Anh là đồ biến thái, giống xong, Nam Tầm nắm tóc Diệp Sâm kéo mạnh, thân thể xoay một cái rồi cùng Diệp Sâm ngã xuống khỏi sofa. Nam Tầm ngồi trên người Diệp Sâm, đánh một quyền vào khuôn mặt tuấn tú của anh, mắt kính tơ vàng văng ra ngoài. Rốt cuộc sắc mặt Diệp Sâm cũng thay đổi, buồn bực nói. Nam Tầm, trước kia chúng ta đã nói đánh nhau không nắm tóc. Nắm anh đấy, đồ nhã nhặn bại hoại, cho rằng ăn cơm Mỹ mấy năm là muốn làm gì thì làm à. Mũi Nam Tầm suýt phun ra lửa, kéo mạnh lấy tóc Diệp Sâm mà đánh từng đấm vào mặt anh. Nhưng người đàn ông này rất nhanh nhạy, vẫn luôn đỡ được. Diệp Sâm bị cách đánh nhau như đàn bà đanh đá của Nam Tầm làm bất đắc dĩ. Vừa giơ tay bảo vệ gương mặt đẹp trai của mình, vừa nghiêm khắc cảnh cáo. Em còn như vậy thì tôi không khách sáo với em nữa đấy. Có phải cô đã quên anh cũng có tuyệt chiêu không? Nam Tầm lại đấm anh một quyền. Anh thử coi, tôi xem anh không khách sáo với tôi thế nào. Diệp Sâm thật sự không thể nhịn được nữa, duỗi tay nhéo lỗ tai của Nam Tầm, nhẫn tâm mà kéo lên trên. Đau đau đau, buông tay, Nam Tầm bị đau, cổ duỗi ra thật dài. Diệp Sâm, chúng ta đã nói không kéo tay, con mẹ nó anh thất hứa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Sâm trả lời, đây là em ép tôi, là em nắm tóc tôi trước, tôi chỉ ăn miếng trả miếng. Nam Tầm cắn răng, anh có buông tay không? Diệp Sâm nói, em bỏ ra trước, cách chương.